Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 22, ẩn hình 5. Sao Greenwich thời gian 14:11, Palermo quốc lập bảo tàng, Andrea Camillo, Andrew Camillo, tiến sĩ ở văn phòng tiếp đãi Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Camille tiến sĩ hoàn toàn không giống 50 tuổi người, nhanh già muốn bỏ đi. Nhìn xem hai tấm hình, lão đầu nhi lâm vào suy tư. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không khỏi hoài nghi lão đầu nhi này nói chuyện có thể hay không tin tưởng. Bọn hắn đã sớm không ở nơi này công tác. Ta không biết các ngươi vì cái gì muốn đánh nghe tin tức của bọn hắn. Camilo thao lấy giày đặc, Italia khẩu âm Anh ngữ nói, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ, bọn hắn tại ngài nơi này chủ yếu xử lý một phương diện nào công việc. Lục Tiểu Đường phải hỏi, Anh ngữ, Camilo tiến sĩ nói, văn vật bảo tồn, các ngươi lúc đi vào cũng nhìn thấy. Bảo tàng hết thảy có 12 cái quán triển lãm, 8 vạn kiện đến từ các nơi trên thế giới hàng triển lãm, còn không bao gồm trong tầng hầm ngầm. Chúng ta cần đại lượng kỹ nghệ cao siêu chuyên gia mới có thể bảo đảm những này tổ tiên để lại chân bảo tận khả năng dài dằng dặc lưu truyền xuống. Hơi không cẩn thận, đoạn lịch sử kia liền sẽ vỡ vụn. Bọn hắn làm thế nào? Ngươi nói là công việc. Tiến sĩ gật gật đầu, rất xuất sắc, người Trung Quốc nhất quán đều rất cần cù. Vậy bọn hắn vì cái gì về sau muốn rời khỏi đâu? Mỗi người sinh hoạt lựa chọn không giống nhau, vợ chồng bọn họ tính cách là đa nguyên làm, thích khiêu chiến, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Lão đầu tử dẫn động tới lá phổi ha ha cười, giống kéo động một cái quạt cũ, rất nhiều người tới tới đi đi. Đang tìm kiếm riêng phần mình kết cục quá trình bên trong. Hiểu rõ sinh mệnh nguồn gốc, Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn nghe hắn nói chuyện không ngớt. Cùng Trương Khải Minh không có sai biệt, giống như cổ giả đều thích khoe khoang, không phân biên giới. Hắn đánh gãy nói, các ngươi nơi này có cổ đại thi thể sao? Cổ đại thi thể, đương nhiên rồi, tiến sĩ hơi có vẻ kiêu ngạo. Nơi này cổ thi cũng không giống như Đại Anh bảo tàng hoặc là nước Mỹ tự nhiên lịch sử bảo tàng, dựa vào cướp đoạt khác quốc gia văn vật chiếm làm của riêng. Chúng ta nơi này cổ thi đều là bản địa. Bản địa? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường hai mặt nhìn nhau. Các ngươi không biết nổi danh hậu thế Palermo xác ướp sao? Tiến sĩ kinh ngạc. Cái kia có thể nói là trên thế giới đẹp nhất kiệt tác một trong. Tựa như Tutankhamun, lão đầu nhi bổ sung. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, ta mặc dù không e ngại thi thể, thế nhưng không tới nhận vì chúng nó xinh đẹp trình độ. Hắn dùng Hán ngữ đối Lục Tiểu Đường nói, hiện tại ngươi thấy cái gì gọi là biến thái đi. Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt nói, hai người cũng vậy. Trong viện bảo tàng bảo tồn xác ướp số lượng có hạn. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, ta đề nghị các ngươi đi thăm một chút Capuchin hội tu sĩ dưới mặt đất mộ huyệt. Nơi đó giữ hơn ngàn năm đến từng cái thời đại thiên chúa giáo đồ di thể. Có gần vạn cỗ nhiều. Giang Quyền vợ chồng ở đây cũng phụ trách bảo tồn di thể công việc sao? Lục Tiểu Đường hỏi, không. Bọn hắn chủ yếu phụ trách giữ gìn trong viện bảo tàng thu thập Trung Quốc đồ cất giữ. Bất quá bọn hắn đối những cái kia cổ đại thây khô cảm thấy rất hứng thú. Mà lại cũng rất có mình ý nghĩ. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng thời chấn động. Lục Tiểu Đường vội hỏi, ta không biết rõ ý của ngài. Ngài có thể hay không nói cụ thể một chút. Là như vậy. Palermo tòa thành phố này từ trước đây thật lâu liền lưu truyền chế tác xác ướp truyền thuyết. Thẳng đến thế kỷ 14 thời kỳ cuối, mới tại Savoca tu đạo viện dưới mặt đất phát hiện một tòa cự đại mộ huyệt. bên trong đặt mấy ngàn cỗ thây khô. Những này thây khô đều là mấy trăm năm qua. Từ nơi đó Thiên Chúa giáo các tu sĩ dùng phương pháp đặc thù chế tác mà thành. Phương pháp gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lai hứng thú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.